Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Thất Ma Đồ. Này bảy cái người đội đấu bồng, khuôn mặt đều ẩn giấu lên, chỉ có một đôi mắt hiện ra hồng quang, hai mắt như ẩn như hiện. Bọn họ ánh mắt, lạnh lẽo, hờ hững, dường như đứng ở đó pho tượng, chỉ là dựa vào khí tức. Thanh Dương Quân liền biết nói, này bảy cái người đội đấu bồng, không phải người của thế giới này, bọn họ tất nhiên là từ này cổ lão kết giới trong đi ra. Này đến tự viễn cổ con mắt, tuy rằng mở ra kết giới, nhưng phảng phất bởi vì sức mạnh tiêu hao quá lớn, lại lần thứ hai rơi vào ngủ say, mà bảy người này, kỳ thực không phải là người, bọn nó là ác ma người bảo vệ. Được gọi là ma đồ, thất ma đồ tìm tới Thanh Dương Quân, mục đích là vì để cho Thanh Dương Quân thành vì là một thành viên trong bọn họ, trở thành đệ một nhân loại ma đồ. Bọn họ đồng ý rất nhiều điều kiện, nhưng mà những điều kiện này, ở Thanh Dương Quân nghe tới lại cực kỳ chói tai. Thanh Dương Quân nguyên bản bởi vì thiên nguyên giới sinh linh đồ thán, đã cảm giác sâu sắc nghiệp chướng nặng nề. Này thất ma đồ mới vừa mở miệng, Thanh Dương Quân ánh mắt cũng đã trở nên đằng đằng sát khí. Nếu là này viễn cổ tồn tại sứ giả, vậy thì đáng chết. Không cần nhiều lời, duy có một trận chiến. Thanh Dương Quân tính cách nguyên bản liền chí tình chí nghĩa, thượng cổ nữ đế tuy yên tĩnh không nói, nhưng dưới chân của nàng cũng lặng yên hiện ra băng liên. Thanh Dương Quân kiếm ra khỏi vỏ, thượng cổ nữ đế bóng người cũng dường như băng tuyết tiên tử, bồng bềnh mà trên, hai người dắt tay mà chiến, lấy hai đối với bảy. Nhưng này bảy cái hắc giáp võ sĩ, thực lực nhưng cũng hết sức khủng bố, bọn họ mỗi một lần công kích đều ẩn chứa cùng thế giới này hoàn toàn pháp tắc khác nhau đạo vận. Bảy người liên thủ cùng Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế trong lúc đó giao chiến, thẳng đứng tên thiên địa biến sắc, liền liền thiên nguyên giới những kia cũng không biết nói sinh chuyện gì đám người, cũng dồn dập khiếp sợ mà khủng hoảng nhìn về phía bầu trời. Toàn bộ bầu trời, hắc vân nằm dày đặc, chớp giật bừa bãi tàn phá, còn có một luồng nồng đậm huyết sắc tồn tại vào trong đó, làm cho người ta cảm giác lại như là không trung sắp chảy xuống huyết đến. Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế cùng những này hắc giáp giữa các võ giả chiến đấu cũng nằm ở thế yếu. Bất quá, ở Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế liên thủ lại, song phương ai cũng không làm gì được ai. Cuối cùng, bảy cái hắc giáp võ sĩ có vài cái bị đánh bị thương, mà Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế cũng bị thương không nhẹ, vô lực tái chiến, chỉ được rút đi. Ở Thanh Dương Quân thối lui sau khi, này bảy cái ma đồ cũng không có liền như vậy trở lại vĩnh hằng vòng xoáy trong. Bọn họ giết tới thiên nguyên giới rất nhiều võ đạo gia tộc, tông môn, khiến người ta quy thuận, không quy thuận, toàn bộ chém giết tại chỗ. Bọn họ đem giết chết võ giả đều thả vào vĩnh hằng trong nước xoáy, thành làm ác ma tế phẩm cùng huyết thực. Tựa hồ loại này tế tự có thể làm cho vòng xoáy trong viễn cổ tồn tại càng nhanh thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, thiên nguyên giới bên trong giết chóc thành sông, người người tự nguy, sơn hà phá toái, có tinh lực võ giả vẫn còn có thể thà chết không từ, nhưng cũng không phải là người người đều là như vậy. Đối mặt như vậy nhân vật đáng sợ, có mấy người bắt đầu hoài nghi, thế giới này sắp thay người lãnh đạo rồi. Phong ấn tại vĩnh hằng vòng xoáy trong tồn tại, muốn quân lâm thiên hạ, bọn họ thời đại sắp bị mai táng, mạt nhật hàng lâm, nhân tính đáng ghê tởm. Có mấy người hoặc là vì trở nên mạnh mẽ, hoặc là vì mạng sống, hay hoặc là vì nô dịch trả thù những kia đã từng cao cao tại thượng người. Bọn họ bắt đầu cam tâm chó săn. Liền như vậy, bảy cái ma đồ triển nổi lên thế lực của bọn họ, mà Thanh Dương Quân thì lại vào lúc này tìm tới hoang tộc cùng nhân tộc vẫn phân biệt rõ ràng, lẫn nhau căn bản không lui tới. Đối với nhân tộc mà nói, hoang tộc tồn tại viễn cổ thần bí mà lại vô cùng nguy hiểm. Thanh Dương Quân tìm tới hoang tộc ở thiên nguyên giới hầu như võ đạo hoàn toàn tan vỡ tình huống dưới. Hoang tộc sức mạnh bảo tồn đến còn tương đương hoàn chỉnh, mà lúc đó hoang tộc Hoang Vương nhận rồi Thanh Dương Quân, lấy Thanh Dương Quân vì là kết giới phá toái, ma đồ hoành hành, thế giới gần như hủy diệt. Này không chỉ thị nhân tộc tai nạn, mà là toàn bộ thế giới tai nạn. Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế dẫn dắt hoang tộc triển khai đối với thiên nguyên giới phản công. Mỗi một trận chiến đấu đều máu chảy thành sông, tử thương vô số. Mà trong quá trình này, Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế cùng tu nữ đế tâm kinh lần lượt song tu, lần lượt đột phá. Bọn họ tâm linh phù hợp, thực lực càng ngày càng mạnh lớn. Mà này bảy cái ma đồ lại chung quy không phải Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế đối thủ. Trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, ma đồ triển thế lực bị nhổ tận gốc. Thất ma đồ bản thân cũng ở Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế bỏ ra cái giá khổng lồ sau bị từng cái tiêu diệt. Trải qua này một trận đại chiến, bất luận thiên nguyên giới vẫn là thần hoang hoang tộc cũng đã là một mảnh thủng trăm ngàn lỗ, sinh linh đồ thán. Những kia lâu đời võ đạo truyền thừa không biết nói đoạn tuyệt bao nhiêu, không biết có bao nhiêu truyền thừa mấy trăm ngàn năm đại thế gia một khi lật úp, huyết thống vô tồn. Nhìn này một trận đại chiến sau khi thảm tương, Thanh Dương Quân cảm khái mình này một đời lên voi xuống chó. Ở Dương Thần Đế Thiên đã từng khí phách gió, chấp trưởng một quốc gia, lại trở thành đại thế thần quân, được thế nhân kính ngưỡng. Sau đó trong tu luyện mật thất, kết thê tử phản bội, vạn núi đá bên trên, đối chiến sát hồng tuyết thảm bại, mất đi tất cả sau khi, hắn đã từng bằng hữu cũng bắt đầu dần dần xa lánh. Hắn một người lẻ loi độc hành đi tới quy khư, lại lạc lối đường về, mãi đến tận đến thế giới này, hắn lại cảm giác mình rơi vào âm mưu trong nước xoáy. Sai lầm lớn đúc thành, khó có thể cứu vãn. Cuộc đời của hắn có thể nói là ảm đạm cực điểm, nhưng mà, ở này theo nhau mà tới thất bại cùng thê thảm bên trong, hắn lại gặp phải nàng. Cái này trời sinh tuyệt mạch, nhưng từ chưa từ bỏ nghịch chuyển vận mạng mình thời cơ nữ tử. Bất luận mình chán nản cũng được, thất bại cũng được, bất luận hắn đúc thành sai lầm lớn, huyết táng ngàn tỷ sinh linh, hay hoặc là hắn rút kiếm mà lên, cùng thất ma đổ máu tanh chém giết, nàng đều yên lặng đi theo phía sau chính mình, yên lặng, không rời không bỏ, muốn lưu lạc thiên nhai, nàng cùng mình đi. Muốn máu tanh chém giết, nàng cùng mình chiến, từ đầu đến cuối, nàng một câu nói cũng không từng oán giận quá, nàng lại như hắn ảm đạm trong đời một điểm tinh quang, rọi sáng tất cả. Thanh Dương Quân ý thức được, có thể đối với hắn mà nói, có trở về hay không đến thập nhị đế thiên, di không qua đi, căn bản là không trọng yếu, trọng yếu chính là quý trọng người trước mắt. Lúc trước tại Trung Châu Thiên Phủ chiến bại sỉ nhục, coi như cọ rửa có thể làm sao? Bạch Nguyệt Ngâm phản bội mang đến cho hắn chấp niệm cùng không cam lòng. Coi như hiểu rõ, thì phải làm thế nào đây? Có người cái khác nữ tử làm bạn, già thiên hoang, này sinh lại có gì cầu? Thế nhưng, hắn rõ ràng tất cả những thứ này thời gian đã chậm. Thiên nguyên giới bình tĩnh, chỉ là ở bề ngoài, thất ma đồ chỉ là bị trấn áp, bọn nó gần như bất tử bất diệt, tương lai khả năng thức tỉnh. Hơn nữa, con kia vĩnh hằng vòng xoáy trong khủng bố ác ma, chỉ là tạm thời ngủ say, kết giới đã phá toái, chỉ cần nó thức tỉnh, thiên nguyên giới liền đem đối mặt một hồi chân chính ngập đầu hạo kiếp. Thanh Dương Quân biết nói, hắn thời gian không hơn nhiều, hắn lúc này trong lòng đã có hiểu ra, mà thượng cổ nữ đế yên lặng bồi tiếp hắn, nàng đã nhận ra được Thanh Dương Quân suy nghĩ trong lòng. Hai người bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng, bọn họ cộng đồng sáng lập nữ đế bí cảnh, đem truyền thừa của bọn họ tiếp tục kéo dài, hy vọng bọn họ tương lai truyền nhân có thể kế thừa bọn họ chưa càng sứ mệnh. Ở nữ đế bí cảnh bên trong, Thanh Dương Quân đem lúc trước hắn cùng thượng cổ nữ đế gặp gỡ Mao Lư đầu đuôi di tiến vào. Ở trong nhà lá, hai người một người vung kiếm uống rượu, một người đánh đàn khinh ca, như thần tiên quyến lữ. Thanh Dương Quân một đời bất kham, trải qua lên voi xuống chó, mừng lớn lớn bi hắn, biết rõ lúc này hạnh phúc là cỡ nào đến không dễ. Nếu như thời khắc này có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, thật là chuyện hạnh phúc dường nào. Nhưng mà, bất kể là Thanh Dương Quân, vẫn là thượng cổ nữ đế, đều biết nói, cuộc sống như thế, không thể lâu dài. Bọn họ ngầm hiểu ý, chỉ là hưởng thụ cuối cùng ôn tồn, quý trọng này mỗi một lần hô hấp thời gian. Nhưng mà, rốt cục vẫn là đến nên để tất cả chung kết tháng ngày. Rời đi Mao Lư phía trước, Thanh Dương Quân viết xuống một đoạn văn ngữ. Hắn duy nguyện cùng nữ đế, thanh thanh thản thản, một đời trắng dai lão, chỉ đợi tất cả những thứ này. Chung kết, sau khi Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế dắt tay giết vào vĩnh hằng vòng xoáy. Đi bù đắp này đã hoàn toàn phá toái phong ấn. Ký ức ở đây chung kết, hai người lại cũng không trở về nữa. Lâm Tâm Đồng vào lúc này đã thức tỉnh, nàng không biết phía sau sinh cái gì, có hay không Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế đã bị vĩnh hằng vòng xoáy trong tồn đang giết chết, hay hoặc là bọn họ lấy sinh mệnh hóa thành kết giới phong ấn ác ma. Tưởng tượng thượng cổ nữ đế cùng Thanh Dương Quân nhân sinh trong đó lớn bi mừng lớn, khiến người ta cảm khái vạn ngàn. Mà hiện tại nàng cùng Dịch Vân kế thừa nữ đế bí cảnh truyền thừa, cũng kế thừa bọn họ di chí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.